Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, nghĩ thầm, cũng phải tìm đến nhân tài hành a. Tô Tiểu Liên hoảng hốt, vội vàng bảo đảm nói, ta sẽ không, hơn nữa ta cũng đã thoát ly bọn họ khống chế. Sẽ không trở về tự mình chuốc lấy cực khổ. Ninh Tố nghi hoặc. Này Tô Tiểu Liên sẽ không biết Vu Tư đã chết sự đi. Ngươi như thế nào biết đã thoát ly bọn họ đối với ngươi khống chế? Ninh Tố tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ không biết ta sẽ phân thân. Chết cái kia phân thân trong thân thể có khống chế ta các loại thủ đoạn. Nhưng là thân thể này không có, Tô Tiểu Liên phi thường khẳng định nói. Ninh Tố xem Tô Tiểu Liên bộ dáng không giống như là biết. Cũng đúng, lại không phải cái gì trung tâm nhân vật như thế nào sẽ biết. Huống chi nàng này mấy tháng qua khẳng định nơi nơi trốn tránh. Bằng không Cao Minh Hoài cũng sẽ không ở cái gì công viên phát hiện sắp chết nàng. Đích xác khống chế không được ngươi, bởi vì người đều xuống địa ngục đi. Ninh Tố nghĩ đến viện nghiên cứu nhiều như vậy dị năng giả, có khả năng đều là bởi vì Vu Tư chôn vùi ở sâu dưới lòng đất. Liền tính giống Đường Bảo bọn họ giống nhau còn sống cũng vô dụng. Không có khả năng bọn họ cũng giống Đường Bảo bọn họ giống nhau bị có nhiều như vậy ăn. Còn có dị thú chuột hỗ trợ, cho nên Ninh Tố nghĩ vậy chút, nói chuyện liền nghiến răng nghiến lợi, thật là hận thấu Vu Tư nhân cha như vậy bại hoại tử biến thái. Tô Tiểu Liên sừng sốt, còn tưởng rằng nghe lầm, thật cẩn thận đích xác nhận một lần, ngươi nói Vu Tư đại nhân đã chết, xuống địa ngục là ý tứ này đi, chó má đại nhân. Ngươi cũng không chê kêu biệt nữ. Không sai, hắn là bị chúng ta làm thịt. Ninh Tố vẻ mặt ghét bỏ. Tô Tiểu Liên lại lần nữa từ Ninh Tố mặt bộ biểu tình được đến khẳng định đáp án. Trong lòng không biết nghĩ như thế nào. Trên mặt biểu tình phi thường xuất sắc. Tựa khóc tựa cười một hồi u buồn một hồi hưng phấn. Cuối cùng, té xỉu, Tố Nhi. Cao Minh Hoài nhìn đến Tô Tiểu Liên té xỉu, cấp kêu một tiếng Ninh Tố, không có việc gì, đại khái là quá kích động, chờ nàng ngủ một giấc thì tốt rồi, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy, kim ốc tàng kiều đi xuống sao? Ninh Tố hỏi Cao Minh Hoài tính toán, nàng không chịu đi ra ngoài. Chờ nàng tỉnh ta hỏi lại hỏi nàng ý kiến, Cao Minh Hoài gãi gãi đầu nói. Ninh Tố cho hắn một cái xem thường, thầm mắng một câu, thê nô, ngươi thích nàng cái gì? Ninh Tố đột nhiên hiếu kỳ nói, rốt cuộc cái gì tính chất đặc biệt hấp dẫn Cao Minh Hoài như vậy khờ hóa? Ta chính là cảm thấy ta tưởng bảo hộ nàng. Cao Minh Hoài mặt lại đỏ. Ninh Tố nói thầm, như vậy đi xuống kết hôn có thể hay không kia cái gì nga? Tô Tiểu Liên, không cảm thấy ngươi nhọc lòng quá nhiều sao? Ý muốn bảo hộ a? Ninh Tố hâm mộ, xem ra nữ nhân hay là nên nhu nhược, thời điểm liền nhu nhược tương đối có thể được đến nam nhân. Thương tiếc. Tấm tắc, nàng như thế nào liền làm không được đâu. Mặc kệ thế nào, Cao Minh Hoài này tức phụ đều là ván đã đóng thuyền sự. Chỉ có thể giúp hắn đem hắn tức phụ mệnh bảo vệ. Ninh Tố đương trường đều không ít hỗn hợp nước trái cây cấp Cao Minh Hoài. Làm hắn phóng không gian khí. Mỗi ngày một ly, một tháng lượng, nếu người còn không có hảo lại tìm nàng muốn. Cao Minh Hoài gật gật đầu, đem Ninh Tố nói để ở trong lòng, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, Tố Nhi, lần sau đi săn thú ta còn đi thôi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi săn thú. Ninh Tố nghi hoặc, lại nói Lăng Tử Hàm cũng không chịu làm hắn đi thôi. Đợi lát nữa, Lăng Tử Hàm ngăn cản Cao Minh Hoài đi, không phải là cho rằng Cao Minh Hoài đối nàng có cái gì đi. Ta đi, như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta hiện tại không có thu vào. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, đi săn thú nhiều nguy hiểm a. Vạn nhất giống lần trước giống nhau hắn cũng có thể lại thế nàng chắn. Nga, nguyên lai là có tức phụ muốn dưỡng ra nha. Hành a, ngươi đem ngươi có tức phụ sự cùng mụ mụ ngươi nói hắn liền cho đi. Ninh Tố trêu ghẹo nói. Tố nhi ngươi thật lợi hại. Thế nhưng biết là mụ mụ không cho ta đi. Cao Minh Hoài quả nhiên lại vẻ mặt sùng bái nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị vẻ mặt của hắn nghẹn nói không nên lời lời nói. Này rốt cuộc có cái gì lợi hại? Được rồi, ngươi đem người dàn xếp hảo đưa ta đi ra ngoài. Ninh Tố nhìn hạ thời gian nói. Cao Minh Hoài, hảo, ta đưa ngươi hồi biệt thự. Ninh Tố vốn định nói không cần. Nhưng nhìn đến Cao Minh Hoài như vậy, khẳng định nói không cần hắn cũng không nghe. Cái này làm cho Ninh Tố nhớ tới Cao Minh Hoài cho nàng đương bảo tiêu nhật tử. Tâm tình mặc danh hào lên. Cao Minh Hoài đem Tô Tiểu Liên dàn xếp hảo. Ra tới nhìn đến Ninh Tố gương mặt tươi cười cũng đi theo cười rộ lên. Cảm thấy Ninh Tố cười thật là đẹp mắt. Ân, chờ Tiểu Liên hảo cười rộ lên khẳng định cũng có Tố Nhi đẹp. May mắn Ninh Tố không biết Cao Minh Hoài nghĩ như thế nào. Bằng không thật sẽ phi hắn vẻ mặt. Nam nhân có nữ nhân quả nhiên liền sẽ biến không biết xấu hổ. Cao Minh Hoài đưa Ninh Tố trở lại biệt thự thời điểm Lăng Tử Hàm còn không có rời đi. Bất quá hiển nhiên đã nói xong việc. Chính văn chương 313 hiểu lầm cái gì Cao Minh ca ở đùa với Dực Xà. Bất quá Dực Xà uể oải không để ý tới nàng. Nàng lại không buông tay. Đậu còn rất vui vẻ. Ta đã trở về, Ninh Tố thanh âm đem phòng khách Lăng Tử Hàm ở TV thượng lực chú ý kéo lại đây. Đem Cao Minh ca hảo tâm tình đánh gãy. Lăng Tử Hàm nhìn đến đứng ở Ninh Tố phía sau Cao Minh Hoài. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thực mau lại khôi phục bình thường. Bất quá vẫn là bị Ninh Tố thấy được. Ca, một hồi ăn cơm lại trở về. Hôm nay làm ngươi thích ăn thịt kho tàu cùng giấm lưu rau cải trắng. Ninh Tố cố ý như vậy, kêu Cao Minh Hoài, chính là khí Cao Minh ca. Bất quá Cao Minh Hoài cũng không biết nói nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Chỉ cảm thấy cái này muội muội thật tốt quá. Còn nhớ rõ hắn thích ăn cái gì đồ vật. Ai, mụ mụ cùng ca nhi cũng không biết hắn thích ăn cái gì đâu. Như vậy tưởng tượng, Cao Minh Hoài nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt càng thêm cảm động. Đây là đối muội muội trong lòng có hắn một loại cảm động. Nhưng là xem ở Lăng Tử Hàm cùng Cao Minh ca trong mắt liền không phải như vậy một chuyện. Cao Minh ca quen thuộc không biết xấu hổ, lại lần nữa lên sân khấu. Không mặt mũi nhân tài muốn mặt, Ninh Tố dỗi một câu. Cao Minh ca sắc mặt đỏ lên. Ninh Tố đây là đang nói nàng không biết xấu hổ sao? Lăng Tử Hàm vô ngữ. Đứa nhỏ này như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Cao Minh Hoài còn đang suy nghĩ vì cái gì không mặt mũi mới muốn mặt. Như thế nào cảm giác hai cái muội muội biểu tình không lớn thích hợp. Ngày mai như thế nào tới? Lăng Tử Hàm đều là như vậy, xưng hô Cao Minh Hoài. Mẹ, ta đưa Tố Nhi trở về. Các ngươi như thế nào tại đây? Không phải đi dạo phố sao? Cao Minh Hoài hỏi. Lăng Tử Hàm nghe được Cao Minh Hoài đối Ninh Tố xưng hô. Tâm lột bột một chút, đốn giác không tốt, bất quá. Ninh Tố thế nhưng không nói cho Cao Minh Hoài bọn họ tới này sự. Xem ra là Ninh Tố nghe xong ca nhi nói đi tìm ngày mai. Ninh Tố phiết Lăng Tử Hàm liếc mắt một cái. Đối Cao Minh Hoài nói. Ca, Ta đi nấu cơm, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói rõ ràng. Lăng Tử Hàm nghe Ninh Tố như vậy tâm lại nhảy nhảy. Ninh Tố đây là đã biết, mà Cao Minh Ca lại thở phì phì trừng mắt Ninh Tố. Bởi vì Ninh Tố thế nhưng kêu Cao Minh Hoài ca ca, còn gọi như vậy thân. Cao Minh Hoài cũng không có phản bác, tức chết nàng. Ninh Tố đoạt nàng biểu ca còn không tính, thế nhưng liền nàng ca ca cũng đoạt. Này không phải không biết xấu hổ là cái gì? Hoàn toàn quên mất nàng bao lâu không kêu lên Cao Minh Hoài ca ca. Từ biết nàng là Lăng gia biểu tiểu thư sau liền vẫn luôn ghét bỏ Cao Minh Hoài thân phận không xứng làm nàng ca ca. Hiện tại nhìn đến Ninh Tố kêu trong lòng lại không thoải mái. Hảo, ta cùng mẹ nói, Tố Nhi, một hồi thịt kho tàu nhiều làm điểm. Ta đã lâu không ăn qua, Cao Minh Hoài nói. Cùng Ninh Tố hắn sẽ không khách khí. Ninh Tố cũng cảm thấy như vậy ở chung thực nhẹ nhàng. Hành, ta nhiều làm chút cho ngươi đặt ở không gian khí. Còn muốn cái gì sao? Ninh Tố sảng khoái đáp ứng nói. Muốn cá, khấu thịt. Cao Minh Hoài nghĩ nghĩ, nói. Lăng Tử Hàm, như thế nào cảm giác không thích hợp đâu? Ninh Tố gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô, Lăng Vũ đâu? Ninh Tố hỏi, nói nửa ngày lời nói cũng không thấy Lăng Vũ. Hắn có việc gấp đi ra ngoài, Lăng Tử Hàm nói. Nga, ta đây nấu cơm đi. Cô có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ninh Tố chỉ là thuận miệng hỏi. Muốn hỗ trợ sao? Lăng Tử Hàm ánh mắt sáng lên. Không cần. Sao có thể làm ngài động thủ a? Ninh Tố nói xong chạy vào phòng bếp. Đem phòng bếp môn quan hảo. Duỗi tay lau một phen mồ hôi. Hù chết bảo. Làm Lăng Tử Hàm tiến phòng bếp. Ha ha, nàng tình nguyện rời nhà trốn đi. Cũng không biết Lăng Vũ có chuyện gì. Như vậy vội vã đi ra ngoài. Chẳng lẽ là cùng Cao Minh ca thân sinh phụ thân có quan hệ? Ninh Tố không thể tưởng được còn có mặt khác chuyện gì cứ như vậy cấp. Lăng Tử Hàm nhìn Ninh Tố bóng dáng một trận thất vọng. Chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng là thiệt tình tưởng hỗ trợ muốn học chủ nghệ tới. Là Ninh Tố đi tìm ngươi sao? Lăng Tử Hàm thu hồi thất vọng biểu tình. Thay đổi một bộ nghiêm túc bộ dáng hỏi Cao Minh Hoài. Đúng vậy, mẹ, ta có việc cùng ngươi nói. Cao Minh Hoài nói đến cái này có chút ngượng ngùng gãi đầu. Chuyện gì? Tới, ngồi nói. Lăng Tử Hàm vỗ nàng bên cạnh sofa. Yêu nhã trọn chân bắt chéo nói. Cao Minh Hoài ở Lăng Tử Hàm cố tình kéo hạ phong tùng. Ngồi vào trên sofa trực tiếp tiến vào chính đề. Mẹ, ta có yêu thích nữ hài tử. Cao Minh Hoài cao hứng nói. Hoàn toàn không chú ý tới nghe được hắn lời nói. Vẻ mặt sét đánh chặn Lăng Tử Hàm cùng vẻ mặt phẫn nộ Cao Minh ca. Thẳng đến Cao Minh ca. Ta liền biết nàng là cái không biết xấu hổ. Gả chồng còn không ân phận, câu kết làm bậy, thật là ghê tởm, không biết xấu hổ tiện nhân, tức giận, nói. Cao Minh Hoài mới chú ý tới nàng vẻ mặt phẫn nộ, mà hắn tắc vẻ mặt mộng bức nhìn Cao Minh ca, hoàn toàn không biết Cao Minh ca vì cái gì nghe được hắn có yêu thích người liền, chửi ầm lên. Này thái độ cùng Ninh Tố một chút đều bất đồng. Cao Minh Hoài nhìn về phía Lăng Tử Hàm, phát hiện hắn mụ mụ cũng ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên trong lòng nghĩ nhiều một chút, chẳng lẽ mụ mụ cũng không hy vọng hắn có yêu thích người sao? Ngày mai, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy đúng không? Lăng Tử Hàm lời nói thấm thía hỏi, cùng ca ca có cái gì quan hệ? Đều là nữ nhân kia không biết xấu hổ câu dẫn ca ca. Cao Minh ca cả giận. Ngươi câm miệng. Lăng Tử Hàm đối Cao Minh ca quát lớn một câu. Ngày mai ngươi nói, Lăng Tử Hàm đối với cái này hiếu thuận nhi tử vẫn là rất có kiên nhẫn. Cao Minh Hoài có chút vô thố, có chút mê mang, hắn trước nay không nghĩ tới hắn thích người không chiếm được hắn mụ mụ muội muội tán thành. Hắn muội muội còn mắng chửi người mắng như vậy khó nghe. Lăng Tử Hàm có chút đau lòng như vậy Cao Minh Hoài. Hắn như vậy đơn thuần người thích thượng một người khẳng định rất khó dứt bỏ. Nơi nào hiểu được cái gì đúng sai? Ai? Lăng Tử Hàm chỉ có thể đổi cái hỏi pháp. Ngày mai, ngươi thích nữ hài nàng biết không? Nàng lại là nói như thế nào? Hỏi như vậy Cao Minh Hoài liền tới tinh thần. Nói, nàng đương nhiên biết, nàng cũng thích ta. Chờ nàng thân thể hảo chúng ta liền kết hôn. Mẹ, ta cùng nàng nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Ngài không cần không thích nàng. Cao Minh Hoài cuối cùng một câu mang theo khẩn cầu. Có thể làm hắn nói ra như vậy, trật tự rõ ràng nói đều là tình yêu công lao. Cao Minh ca khiếp sợ nói, nàng thế nhưng lừa ngươi thân thể của nàng không tốt. Còn có thể hay không yếu điểm mặt, nàng đều đã, ngươi câm miệng cho ta đi. Lăng Tử Hàm đánh gãy Cao Minh ca, tức giận khó nghe nói. Lăng Tử Hàm không phải ngu ngốc, nói thành như vậy khẳng định phát hiện có phải hay không các nàng hiểu lầm cái gì. Cao Minh Hoài cũng có chút sinh khí, ca nhi như thế nào có thể nói như vậy Tiểu Liên. Hơn nữa một nữ hài tử cả ngày đêm không biết xấu hổ treo ở ngoài miệng. Nàng trước kia không phải như thế. Hiện tại không gọi hắn ca ca liền tính. Liền chính hắn thích nữ hài nàng cũng chán ghét sao. Kia ngày mai, ngươi chừng nào thì đem nàng mang về tới cấp mụ mụ nhìn xem. Nhìn xem có thể làm chúng ta ngày mai tâm động chính là cái dạng gì nữ hài. Lăng Tử Hàm thử nói. Hết chương.